Ngủ đi, anh dùng lực quá, đầu Hoàng Ngân bị anh kéo, va mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Ây a, Hoàng Ngân kêu lên một tiếng, nói, em không ngủ được nữa. Không ngủ được thì em cũng yên lặng chút đi, đừng động đậy lung tung. Âm thanh từ trong cổ họng Cao Dương Thành lộ ra chút khàn khàn, cảnh cáo Hoàng Ngân. Hoàng Ngân ngọ nguậy, kết quả đầu bị anh kẹp chặt, muốn động cũng không động được. Hoàng Ngân cũng không động đậy nữa. Áp vào ngực anh, bàn tay chui vào lòng anh, buồn chán chọc chọc người anh. Anh vẫn chưa nói cho em biết, sao anh lại hôn người ta. Chấm chấm, hơi thở anh nặng nề đi. Hoàng Ngân tim đập thình thịch. Sau đó, nhiệt độ của cả hang động như được tăng dần lên, cách trương.